Đô thị chi toàn chức rút thưởng hệ thống. Tác giả, toàn nãi đàn sau phạn chứ. Thực hiện, Thư viện báo, chương 1084, chương 1084, Long xà quà. Sở Phong căn bản ức chế không nổi chính mình phấn khởi. Tìm lâu như vậy, cuối cùng là tìm tới có thể hoàn toàn chữa cho tốt Hàn Thiến Thiến đồ vật. Nghe đồn, long xà quả cây là từ một đầu chân long biến thành. Bây giờ nhìn qua, quả thật không có sai. Viên kia to lớn cây ăn quả chính là chân long bộ dáng. Chân long hé miệng, hướng về bầu trời giống to. Tựa hồ là đang phản kháng thiên đạo. Hắn hai mắt mười phần lỗ trống, cho người ta cảm giác giống như là ánh mắt bị móc xuống một dạng. Sở Phong quan sát một phen về sau, âm thầm gật gật đầu. Đến thời điểm Nguyệt Toa đã cho hắn làm đủ bài tập, long xà quả một lần sẽ xảy ra dài ba khỏa, vị trí phân biệt tại long hai con mắt bên trong cùng miệng há lớn bên trong. Hai con mắt bên trong long xà quả đã thành thục, cho nên bị người cho hái. Hiện tại chỉ còn lại có chân long trong miệng còn có một khỏa xanh mơn mởn trái cây. Nhìn qua xanh ngắt muốn, tựa như là ngọc thạch điêu khắc một dạng, là long xà quả. Hàn Thiến Thiến trong lòng có một số hưng phấn. Chính mình thất tình lục dục tổng xem là khá hoàn toàn khôi phục. Chính nàng cũng có thể cảm giác được. Chính mình tại vận dụng nào đó một số cảm tình thời điểm sẽ biến mười phần không lưu loát. Chính mình giống như là không có loại năng lực này một dạng. Loại kia cảm tình căn bản không có biện pháp sinh ra. Liền xem như cao hứng, phẫn nộ, những thứ này cơ bản nhất cảm tình đều chỉ có thể sinh ra một chút. Hiện tại cuối cùng là nhìn đến có thể trị liệu chính mình đồ vật. Nàng cũng không tiếp tục nguyện ý chờ đợi, lao ra muốn đem cái này một cái long xà quả lấy xuống. Không muốn vọng động, Sở Phong bỗng nhiên ở giữa mở miệng nói ra, chúng ta tới không phải liền là vì viên này trái cây sao? Vì cái gì không thể loạn động? Hàn Thiến Thiến có một ít nghi hoặc, ngay tại nàng nghi hoặc thời điểm, nơi xa xuất hiện một nhóm nhân mã. Cái này một nhóm nhân mã có 5-6 người, mỗi cái đều có tiên thiên cảnh giới tu vi. Theo tiên thiên 4 cấp đến tiên thiên cấp 7 không giống nhau. Tại long xà quả dưới cây đều có thể có dạng này tu vi. Chứng minh những lão gia hỏa này thực lực chân chính, mỗi một cái đều không so Hàn Thiến Thiến kém. Nếu không phải là bởi vì Sở Phong mở miệng khuyên can, Hàn Thiến Thiến khẳng định đã đi lên. Hàn Thiến Thiến chú ý tới đám người kia lập tức thời điểm. Đám nhân mã này đồng dạng nhìn đến Hàn Thiến Thiến. Hàn Thiến Thiến cùng Sở Phong chỉ là hai tiểu hài tử, lại có thể đi đến loại địa phương này. Lại thêm Hàn Thiến Thiến tiên thiên 4 cấp tu vi triệt để bày ra. Bọn họ cuối cùng là minh bạch. Nguyên lai Hàn Thiến Thiến cùng cái này xông tới tiểu tử đều là một phương thiên tài. Tuổi còn trẻ, đã thành vũ vương, tương lai thành tựu không thể đoán trước a. Bất quá, bọn họ đối bóp chết thiên tài loại chuyện này hết sức cảm thấy hứng thú. Ta đi lên hái long xà quả, ngươi ở chỗ này trông coi, muốn là xuất hiện tình huống gì, hai tiểu tử này dám cùng ta đùa nghịch cái gì nhiều kiểu thời điểm thì động thủ, tất cả đều giết. Lão giả cầm đầu mở miệng nói ra. Hắn có tiên thiên cấp 7 tu vi, ở bên ngoài cũng là một cái thực lực cường đại vũ vương. Nhưng là rất đáng tiếc, hắn gặp phải Sở Phong. Cái này một cái long xà quả Sở Phong đã nhìn chúng, đã bị Sở Phong nhìn chúng, muốn cho Sở Phong chắp tay nhường cho, so với lên trời còn muốn khó khăn. Các ngươi còn là từ bỏ đi, ngoan ngoãn lui ra, ta có thể không giết các ngươi. Sở Phong mở miệng nói ra, nhưng là được đến chỉ có những người này tiếng cười to. Vật nhỏ, ngươi đem chính mình nhìn quá cao, còn muốn giết chúng ta. Ta nhìn ngươi là đến bị điên. Mắt thấy lão giả muốn đi hái long xà quả, Sở Phong vừa muốn ra tay, nơi xa vậy mà lại một lần nữa đến một nhóm nhân mã. Cái này một đội nhân mã đồng dạng có 5 người, từ trung niên đến lão giả đều có, mà lại thực lực bọn hắn càng khủng bố hơn. Cầm đầu người trung niên kia, hiện ra tu vi là tiên thiên đỉnh phong. Cái này trung niên võ giả tu vi, chỉ sợ đã đạt tới vũ vương bát giai. Có dạng này thực lực, hắn chẳng sợ hãi. Hàn Thiến Thiến có một ít kinh hồn bạt vía. Bất quá cũng không phải là bởi vì những người này mạnh bao nhiêu, mà là bởi vì đi tới nơi này một mảnh cấm khu đến bây giờ, bọn họ đã nhìn thấy không dưới 15 vị vũ vương. Tranh đoạt long xà quả quả nhiên khó khăn. Muốn là hôm nay Sở Phong không tại, chỉ bằng mượn năng lực chính mình, hôm nay sợ rằng muốn chết tại cái này địa phương. Cầm đầu người trung niên kia xuất hiện, nhìn đến Hàn Thiến Thiến trong nháy mắt, ánh mắt thì biến đến tỏa sáng. Như thế chút người liền đã thành vũ vương, tương lai thành tựu không thể đoán trước a. Mà lại cái này tiểu nữ oa tướng mạo thật sự là quá tốt nhìn, tựa như là thiên tiên hạ phàm một dạng, có một loại khí chất xuất trần, nhìn một chút hắn cũng có chút không cách nào tự kềm chế. Người cái nữ oa này không tệ, ta đi trước tranh đoạt long xà quả, đợi đến long xà quả tới tay, ta liền đem ngươi bắt trở về ta tông môn, đưa ngươi nạp thiếp. Trung niên nhân ha ha cười nói. Hàn Thiến Thiến sắc mặt trở nên khó coi. Đứng đấy nhìn là được, không dùng xấu hổ. Sở Phong mở miệng nói ra. Hàn Thiến Thiến lúc này mới tỉnh táo lại. Đúng vậy a, nàng có Sở Phong. Sở Phong thế nhưng là có hậu thiên cảnh thực lực siêu cấp cường giả. Không cần sợ những lão gia hỏa này. Chỉ thấy mới tới mấy người, trực tiếp đi đến long xà quả dưới cây. Đối với lúc trước lão giả cười nói, Trương huynh, ta không nghĩ tới ngươi cũng tới hái viên này long xà quả đến. Nhưng là rất xin lỗi, viên này long xà quả, ta không thể để cho ngươi. Được xưng là Trương huynh, lão giả lạnh hừ một tiếng. Long xà quả chính là đột phá dùng tuyệt hảo dược tài. Chỉ cần có long xà quả, hắn tu vi liền có thể nâng cao một bước. Muốn là hôm nay lấy không được long xà quả lời nói, chính mình chỉ sợ muốn bị cả một đời vây ở vũ vương cấp 6. Tu vi không còn có biện pháp tăng lên. Xin lỗi Lý lão đệ, hôm nay cái này long xà quả nhất định phải quy ta. Đã Trương huynh muốn cùng ta hiếu thắng, vậy ta thì không khách khí. Hy vọng Trương huynh đã làm tốt nhận lấy cái chết chuẩn bị. Trung niên mở miệng, phách lối bá đạo, ngươi chưa hẳn có thể thắng ta. Lão đầu cười nhạo vài tiếng, từ trong ngực móc ra một khỏa bảo bối, giống như là một thủy tinh cầu. Nhìn đến bảo bối này thời điểm, tất cả mọi người rõ ràng thêm ra đến một loại kiêng kỵ thần sắc. Không nghĩ tới, chỉ là tranh đoạt cái dược tài, ngươi có thể đem các ngươi trấn tông pháp bảo mang tới. Trung niên nhân sợ hãi than nói, khối này thủy tinh cầu một dạng đồ vật, trên thực tế là một cái con dấu, từ lão giả tông môn tổ tiên luyện chế, ở giữa thêm vào một số siêu việt vũ vương cảnh đặc thù lực lượng, liền xem như tu vi cao hơn hắn hai cái cảnh giới cũng không được. Đã từng lão giả chém giết qua một cái vũ vương cảnh bát giai cường giả, cũng là dùng cái này một khỏa thủy tinh cầu. Sợ a, đã sợ sẽ xéo ngay cho ta, không được qua đây phiền ta. Lão giả cười lạnh ba tiếng, nhưng là người cũng không muốn quá đắc ý. Trung niên nhân chợt nhưng nói ra, hắn cũng từ trong ngực lấy ra một kiện bảo vật, đây là một kiện ngọc như ý. Làm sao có thể, ngươi đem các ngươi trấn tông chi bảo cũng mang tới. Lão giả thần sắc trên mặt triệt để bối rối. Không sai, hôm nay ta chẳng những có thể được đến long xà quả, có thể được một kiện tốt như vậy bảo vật, thật sự là dự kiến bên ngoài. Nói, hắn đã thôi động ngọc như ý. Ngọc như ý phát ra một trận khẽ run âm thanh, lao ra hóa thành ngàn vạn bảo kiếm,